chúng ta bố trí cạm bẫy có. Chậm, Kỷ Mặc nhấc tay có chút dở khóc dở cười hỏi, dùng độc. Dùng độc với Âu thị gia tộc, lão đại, ngài nghĩ như thế nào? Bọn họ vốn chính là cao thủ dùng độc, chính bởi vì ngay cả ngươi cũng không nghĩ đến, cho nên Âu thị gia tộc mới càng thêm không nghĩ đến. Sở Dương cười lạnh một tiếng, bọn họ lấy độc thành danh tồn tại đã lâu, luôn luôn tự phụ, cho nên người khác nếu là dùng độc đối phó bọn họ, ngược lại so với người bình thường càng thêm không có phòng bị. Chỉ là, độc gì mới có thể không cho bọn họ phát hiện, lại là ý vị sâu xa. Con mắt Cố Độc Hành sáng lên, hắn càng ngày càng là cảm giác được, mỗi một bước của Sở Dương cũng là không phải quá cao minh bao nhiêu, nhưng đều là đi ở chỗ mà người khác không nghĩ đến được. Liền chỉ là điểm này, gần như liền đã đứng ở chỗ bất bại. Lấy độc đối phó Âu thị gia tộc, nói như vậy, Trung Tam Thiên trước đó chỉ sợ thật đúng là không có ai nghĩ tới. Sở Dương nói xong, trong lòng lại là đang không ngừng suy nghĩ, đối phó Âu thị gia tộc dùng độc gì đây? Dùng độc bình thường, đó chỉ là làm trò cười cho người trong nghề, phải là độc bọn họ không thể phát hiện mới được, hơn nữa còn phải bố trí khéo léo. Thịt độc long dao, còn có 7-800 cân, Kiếm Linh trong ý niệm nói, ta có thể tinh luyện ra thuốc độc. Chẳng qua, loại độc này, qua bá đạo, một khi dùng đến, chỉ sợ bộ phận nơi này lây dính đến độc, sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài trở thành một mảng độc vực. Khó tránh khỏi thương đến vô tội, con mắt Sở Dương sáng lên nói, điểm này không là vấn đề, ta có thể bôi. Trên đao kiếm, bôi ở trên người, chỉ giới hạn trong hai bộ phận này, chỉ chờ sau khi giết địch rửa sạch một chút là được rồi. Chỉ là như vậy, cạm bẫy sớm định ra liền có một chút sẽ lãng phí. Có chút đáng tiếc, như vậy đi, cạm bẫy vẫn là phải dùng, nhưng sau khi dùng qua ở địa phương có độc tạo một cái biển báo, báo cho người đến sau, nơi này có độc là được. Kiếm Linh trầm mặc một chút nói, quyết định này ở ngươi, Trung Tam Thiên là một cái giang hồ lớn, người ở giang hồ lại có mấy ai vô tội. Có thể đi vào rừng rậm âm phong, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Giết cũng không có gì. Sở Dương gật gật đầu nói, nếu như thế, vậy liền là như vậy rồi. Sở Dương đối với cái này cũng không có cảm giác gì, chính theo như lời Kiếm Linh, người ở giang hồ lại có mấy ai vô tội. Trung Tam Thiên càng là cá lớn nuốt cá bé, có thể nơi này đến, dưới tay người nào không có chồng chất nợ máu. Hắn luôn luôn sát phạt quyết đoán, quyết định thật nhanh xuống. Đúng lúc này, truyền đến tin tức, La Khắc Địch bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Kiếm Linh đúng lúc nhắc nhở, người Âu gia đã ở cách đó không xa. Sở Dương lập tức an bài xuống, Kỷ Mặc, hành động bắt đầu, Kỷ Mặc hú lên quái dị, yên tâm đi. Ngao ô, cẩu đại di, mọi người cười to, người Âu thị gia tộc dài ra một cái vòng lớn, ba vị trưởng lão ở chính giữa nhất mỗi cái đội ngũ, thành một cái đánh hình vòng cung lớn, chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh. Càng là tiến vào bên trong, càng là cảm giác được âm sâm ẩm ướt. Tuy là ban ngày ban mặt, nhưng mây mù lượn lờ, lại là tầm mắt cực kỳ không rõ, cơ bản ở ngoài 2-3 trượng, dùng mắt liền đã không có tác dụng gì. Cho nên mỗi người đều là đề cao cảnh giác, không dám lơ là. Xâm nhập đã có nửa canh giờ, đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng đánh nhau mơ hồ. Chẳng lẽ nơi này còn có người đang giao thủ? Bọn người nhị trưởng lão là ngẩn ra, nhanh chóng hướng về địa phương thanh âm truyền đến đi đến. Càng đi về trước, càng là cảm thấy giao chiến này kịch liệt. Nhị trưởng lão nhướng lông mi trắng, trầm thấp nói, là rất nhiều người đang vây công một người. Những người khác nhìn lẫn nhau một cái, càng thêm cẩn thận đi đến phía trước. Chiến đấu là ai? Có phải là người chúng ta đang muốn đuổi giết? Nếu phải, vậy lại là quá tốt rồi. Mơ hồ đã có tiếng quát mắng truyền đến. Giết quái vật này, mau, người Âu thị gia tộc sắp đuổi kịp rồi. Mọi người đồng loạt ra tay, sóng vai lên, nhị trưởng lão như chút được gánh nặng cười cười, trong mắt lộ ra sát khí tàn khốc tiểu bối. Rốt cuộc đuổi kịp các ngươi, chẳng qua, cùng bọn họ giao thủ là ai? Đúng lúc này, một trận nóng vội này ra thanh âm huyên thuyên cổ quái truyền đến, tựa như người nói chuyện này đã là cực kỳ tức giận, lại là bộ dáng nghẹn khuất không chịu nổi. Đây, nói là cái gì? Một vị cao thủ Âu thị gia tộc buồn bực nghiêng lỗ tai, lại là cảm giác nghe không rõ ràng lắm. Không chỉ có là hắn, toàn bộ người Âu thị gia tộc là như lọt vào trong sương mù, nghe không rõ nói cái gì. Ặc, là trực tiếp nghe không hiểu nói cái gì. Lại đi vào vài bước, đột nhiên nghe thấy liên tục vài tiếng kim thiết vang lên. Một thanh âm cổ quái tức giận đến cực điểm mơ hồ truyền đến. Cẩu Lý Cẩu, Mịch Mịch Tháp, Tẩu Cố Lý Hề, Hoa Hậu, Cẩu Đại Di. Nhị trưởng lão buồn bực nhìn hai bên, phát hiện tất cả mọi người là vẻ mặt mê hoặc. Đây chẳng lẽ là đang mắng người? Một vị cao thủ Âu thị gia tộc thật cẩn thận đoán. Nghe khẩu khí này, tuyệt đối không phải lời hay gì. Một người khác nhíu mày nói, chẳng qua đây là nói cái gì? Như thế nào chưa từng có nghe thấy nói qua lời như vậy? Đúng lúc này, lại là ầm ầm một tiếng nổ vang, thanh âm kia lại là giận điên cuồng nói, tẩu Cố Lý Hề. Phế du nê đại mễ, ô lý oa lạp hảo. Trừ cô đô mụ mễ âu y ni đại phong vũ hầu. Oa hậu, cầu đại di, oa hậu, cầu đại di, lời nói này thật quái. Một vị cao thủ Âu thị gia tộc nhức đầu, một câu cùng nghe không hiểu. Một vị cao thủ khác cũng là vẻ mặt buồn khổ, trừng mắt, giống như vịt chết nghe sấm. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng tương tự là một câu cùng nghe không hiểu. Chỉ là nghe thế tiếng người nói chuyện càng ngày càng là dồn dập, chiến đấu cũng là càng ngày càng là kịch liệt, đột nhiên hét thảm một tiếng, tẩu Cố Lý Hề. Cẩu đại di, tiếp theo chính là tiếng ký lý cô lỗ mắng chửi người. Ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm, chiến cuộc tựa như đang hướng về bên trái rời đi, tựa như người nọ đang phá vây. Nhưng tiếp theo lại hướng mặt phải rời đi, người này bị thương rồi, nhị trưởng lão khẳng định nói. Nhị trưởng lão thật sự là cao kiến, chỉ là bằng vào một chút dấu vết để lại như vậy, có thể chuẩn xác phán đoán ra toàn bộ chiến cuộc, thật sự là thần nhân vậy. Một vị cao thủ bên cạnh vẻ mặt khâm phục, nhị trưởng lão tay vuốt chòm râu, vui vẻ gật đầu. Mọi người nhất thời đều khinh bỉ nhìn tên kia một cái. Mẹ, người này kêu thê thảm như vậy, khẳng định là bị thương, có chút đầu óc đều biết. Cái này cao kiến, đổi làm ngươi, ngươi lúc bình thường có thể kêu thê thảm như vậy sao? Vuốt mông ngựa cũng không vỗ như vậy, thật sự khinh bỉ, vây lên, không nên phát ra âm thanh. Nhị trưởng lão quyết định thật nhanh, lập tức phất tay hạ lệnh. Lời chưa dứt, tứ trưởng lão người gần nhất đã hướng bên kia vây qua. Vừa mới bay qua, còn chưa kịp xuống tay, chỉ thấy trong sương mù dày đặc phía trước một trận động dâng. Một bóng người chật vật không chịu nổi ngã ra, lăng không bay ra mấy chục trượng, mới thoáng cái rơi trên mặt đất, tiếp theo một thế lý ngư đả đỉnh đứng lên, lại nghiêng rồi ngã xuống. Trong miệng lớn tiếng mắng, vi vi mị, câu câu đáp, tẩu Cố Lý Hề. Oa hậu, cẩu đại di, cẩu đại di, mọi người vừa thấy, không khỏi đều là hít ngược một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy người này hình thể gầy, dáng người không cao, nhưng là bộ dạng hình thù kỳ quái, trên đỉnh đầu tóc 5-6 màu. Ở chính giữa tóc, vậy mà còn có một cái sừng kỳ quái. Cái mũi hướng lên trên quay, hai mắt vậy mà, là một cái là màu đỏ, một chỉ là màu lam. Trên người máu thịt đầm đìa vô cùng thê thảm, vô số chỗ đều đang rầm lạp chảy ra máu tươi, làm người ta kỳ quái cùng kinh ngạc nhất là, máu trên người người này chảy ra vậy mà mang theo nhiều điểm trong suốt, tựa như là tinh quang chợt lóe, hơn nữa ở trên trán hắn còn có một cái dấu hiệu bộ dáng kim tinh, rất là bắt mắt. Là người tinh tộc trong tam tinh thánh tộc. Nhị trưởng lão không hổ là kiến thức rộng rãi, xa xa vừa thấy liền nhận ra, mọi người cùng kêu lên tán thưởng, nhị trưởng lão quả nhiên là thông kim bác cổ. Nhưng nhị trưởng lão lại không khỏi đầy bụng nghi hoặc, khó trách nói chuyện chúng ta nghe không hiểu, thì ra là người tinh tộc trong tam tinh thánh tộc, nhưng tam tinh thánh tộc bởi vì sao có thể xuất hiện ở nơi này. Quái nhân kia quỳ dạp trên mặt đất, vừa ngẩng đầu phát hiện đối diện vậy mà vây đi lên nhiều người như vậy, lập tức từ trong mắt bắn ra hào quang hoảng sợ, không ngừng đi lui về phía sau. Chật vật không chịu nổi nói, cẩu lý cẩu. Tẩu Cố Lý Hề, tẩu Cố Lý Hề lạp, tẩu Cố Lý Hề, oa kháo nị ma, cẩu đại di, chương 522, cạm bẫy của Kỳ Mặc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phương môn tam tinh thánh tộc bậc này. Ai nghe hiểu được, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của người này, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy trong sương mù dày đặc một trận động dâng, mọi người chạy. Người Âu gia đến rồi. Xoát xoát xoát vài tiếng vang, nhất thời một mảng không rộng rãi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão giận mắng một tiếng đuổi theo qua, đã là cái gì cũng không có nữa, chỉ nhìn thấy bên kia một mảng vết máu lớn. Trên mặt đất, ngươi là người nào, tam tinh thánh tộc, có phải hay không, tứ trưởng lão cau mày, nhìn thằng cha kỳ quái ngã trên mặt đất này. Rất muốn tiến lên đi sờ một cái, mặt hàng này như thế nào có thể trưởng thành hình thù kỳ quái như vậy. Cho dù là tam tinh thánh tộc, nhưng là trưởng thành bộ dạng này, cùng thực là có chút khó coi. Oa kháo nị thôi, oa kháo nị thôi, cẩu đại di, người này hoảng sợ kêu lên. Rất rõ ràng, các trưởng lão không nghe rõ hắn nói là cái gì, hắn cũng tương tự nghe không rõ các trưởng lão nói là cái gì. Hai bên đúng là vịt chết nghe sấm, không hiểu gì cả. Tứ trưởng lão cùng vài người bên người hai mặt nhìn nhau, ngôn ngữ không thông, vậy phải làm như thế nào? Nghe người này khàn cả giọng đang hoảng sợ kêu thảm thiết, cũng là cái gì cũng hỏi không ra. Phía sau, một phương tỏa cao thủ của Âu thị gia tộc xung phong nhận việc đi ra. Người này trong nhà có đệ đệ là câm điếc, nghe nói dùng tay ra hiệu làm được phi thường tốt. Mọi người nhất thời yên tâm, như thế nào đã quên một vụ này. Bây giờ tốt rồi, phiên dịch đến rồi. Vị vương tỏa cao thủ này đi đến trước mặt quái vật này. Làm ra một cái tư thế ẩu đả, sau đó làm ra một bộ dáng bị thương, vươn tay chỉ bên kia phương hướng đám người Sở Dương bỏ chạy hỏi, ừm hừ. Quái vật tam tinh thánh tộc này nhất thời trước mắt sáng ngời đứng lên, làm ra một cái tư thế ẩu đả, sau đó làm ra một cái tư thế đánh lén, Oa Lý Quang Quác vô hạn oán giận nói, sáo cổ lạp. Oa khảo nị thôi, hảo bổ hảo, cẩu đại di, vị cao thủ kia khẳng định gật gật đầu, làm ra biểu tình đồng tình hiểu, làm một cái thủ thế tức giận, làm ra một cái tư thế truy kích, vỗ vỗ ngực của mình, một bộ tư thế đá Thái Sơn dám đảm đương, hỏi, ừm hừ. Ý tứ là, ta giúp người báo thù, được không? Quái vật tam tinh thánh tộc này nhất thời tinh thần đại chấn, lấy tay phủi một vòng, đem những người trước mặt này đều vòng ở bên trong, vẽ một cái phạm vi lớn, sau đó một cước trước, một cước sau, dùng loại tư thế truy kích này, tại chỗ nhảy hai bước, hứng thú bừng bừng hỏi, oa kháo nị thôi. Ừm hừ, vị cao thủ Âu thị gia tộc kia khẳng định gật đầu, thầm nghĩ lần này có thể là được rồi, có người này dẫn đường, có thể lập tức tìm được Sở Dương đám người kia. Ngao ô, cẩu đại di, quái vật tam tinh thánh tộc này nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, lại tiếp theo xén máu ngâm một tiếng, nhìn miệng vết thương trên người mình, mặt mày đau khổ. Ngẩng đầu nhìn nhìn đám người tứ trưởng lão, buông buông tay, thống khổ ngũ quan đều chen ở cùng một chỗ, oa ô. Oa ô, cẩu đại di, ý tứ của hắn là nói hắn bây giờ rất đau, bị thương rất nặng, không có sức nữa. Vị cao thủ Âu thị gia tộc này rất rõ ràng nhìn tứ trưởng lão, ngực có lòng tin phiên dịch nói, oa ô này ở trong ngôn ngữ của tam tinh thánh tộc, hẳn là chính là ý tứ thống khổ. Tứ trưởng lão nhìn bộ dáng người này toàn thân giống như bao tải rách, nhíu mày. Thuốc trị thương vốn là không mang bao nhiêu, xem bộ dạng mặt hàng này, phỏng chừng một lần này liền có thể dùng mất hơn phân nửa, chẳng lẽ phải lãng phí ở trên người hắn. Đang do dự, chỉ thấy thân mình quái vật tam tinh thánh tộc kia một trận run rẩy. Tuyệt vọng kêu lên, oa ô, oa ô, oa ô, oa ô, sau đó cũng liền dần dần mềm ngã ở mặt đất, tay chân bắt đầu run rẩy. Chữa thương cho hắn, tứ trưởng lão chán ghét nhìn một cái quát, vì thế mọi người bắt đầu tiến lên đem trên miệng vết thương cả người người này dịt thuốc. Người này một bên oa ô kêu, một bên nhăn mặt, hai tay lại là không an phận, rất hiểu lễ phép cùng mỗi một người vội tới dịt thuốc hắn bắt tay, người không cùng hắn bắt tay, hắn liền oa ô kêu không ngừng. Không làm sao được, bốn vị vương tỏa đi lên đều bịt mũi cùng hắn nắm tay. Sau đó vị vương tỏa cao thủ đảm đương phiên dịch kia còn vận lên linh lực, hơi chút trị liệu một chút nội thương cho hắn. Gia hỏa này mới đứng lên, vẻ mặt đau khổ oa ô hai tiếng, ở dưới cánh tay móc móc, tựa như là lấy ra một viên thuốc đen tuyền, giống như kỳ ghét từ trên người, lập tức liền ném đến trong miệng, bẹp bẹp ăn hai cái. Toàn bộ người thấy một màn như vậy không tự chủ được đều là một trận ghê tởm, mặt hàng này đến tột cùng là từ trên người kỳ ghét. Hay là uống thuốc, mẹ, chưa thấy qua ghê tởm như vậy, tam tinh thánh tộc quả nhiên là tam tinh thánh tộc. Thật mụ nội nó kiến thức rồi, trong lòng mọi người đều đang tức giận mắng, cố nén không có nôn mửa ra nhưng lập tức hiện tượng khiến cho mọi người chấn động, chỉ thấy miệng vết thương khủng bố cả người quái vật này đột nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Không quá lâu sau, vậy mà miệng vết thương cùng khép miệng, kết vảy. Sau đó, chỉ thấy người này vươn tay vỗ vỗ, vết sẹo vậy mà liền rớt xuống, hoạt động cánh tay đùi, vậy mà hành động tự nhiên rồi. Trong mắt mọi người đều rớt xuống đất, thiên hạ còn có thần dược bậc này. Nhất thời lại cảm thấy bị lừa rồi, người có thuốc tốt như vậy còn cần chúng ta làm gì? Oa ô ô, cẩu đại di, mì mỹ địa sáo cẩu lạp, quái nhân này nhìn nhìn trên người của mình, hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền dùng một loại ánh mắt rất là khinh thường nhìn nhìn mọi người. Ý tứ là, thuốc của các ngươi, phế vật, mọi người suýt nữa té xỉu. Mẹ, chúng ta bị một quái vật tam tinh thánh tộc khinh thường. Mắt tứ trưởng lão lại là sáng lên, chờ sau khi việc này qua đi, nếu là có thể lấy ra đơn thuốc loại thần dược này. Vậy Âu thị gia tộc chẳng phải liền lập tức thăng chức rất nhanh rồi. Cái này thật đúng là ông trời cho Âu thị gia tộc chúng ta kỳ ngộ. Quái nhân này xoay người, tựa như có chút vội không đợi được, lấy tay làm một cái thủ thế truy kích, sau đó trên mặt đất dùng hai tay làm một cái tư thế nâng lên, rất sốt ruột quang quác một chút, làm ra một cái tư thế cất vào trong túi tiền của mình. Vẻ mặt lo lắng, tựa như đi chậm liền giống như thế nào. Hắn là nói bên kia có bảo bối, hắn vì bảo bối cùng bọn họ đánh nhau, bảo bối rất quan trọng, đi chậm liền bị mang đi. Vị vương tòa cao thủ vẫn đảm đương phiên dịch kia quả nhiên rất thông minh, đem động tác cơ thể của quái vật này giải thích rõ ràng. Thứ tốt quái vật bậc này cũng sốt ruột, tất cả mọi người là trước mắt sáng ngời, vì thế thúc giục đi hướng về phía trước. Quái vật này quả nhiên là ngựa quen đường cũ, một đường xuyên qua mê vụ, liền giống như ở trong nhà của mình, vội vã hướng phía một cái phương hướng tiến đến. Người của tứ trưởng lão gắt gao theo ở phía sau, người của tam trưởng lão cũng là từ một phương hướng khác bọc đánh đi qua, người của nhị trưởng lão thì là hơi dựa vào phía sau một ít, đi là con đường trên không, từ trên từng gốc cây nhảy qua tất cả mọi người là gắt gao ngừng lại hít thở công kích kiểu ba phương diện lập thế. Cần phải không để cho đám gia hỏa này có cơ hội bỏ chạy nữa. Đi đi, đám người tứ trưởng lão đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn. Lúc cúi đầu nhìn, chỉ thấy một mảng lá rụng bao trùm, đã là một mảng địa khu nửa đầm lầy. Đế giày đã ẩm ướt rồi, quái nhân kia còn tại đi trước làm gương đi về phía trước, dưới chân lạch cạch, dẫm nước bùn văng khắp nơi. Tứ trưởng lão vung tay lên, tăng nhanh tốc độ, mọi người lĩnh mệnh theo ở phía sau đuổi theo, chậm rãi dưới chân càng ngày càng mềm, nước ngấm càng ngày càng nhiều, đến về sau vậy mà tràn qua mờ u bàn chân. Rất nhiều nước ngấm đều tung tóe đến trên đùi, lại đi một hồi, đã người người đều là trên đùi nước bùn đầm đìa, dính vào trên da thịt. Chỉ có giày của tứ trưởng lão chính là đặc chế chưa dính đến trên người. Nhưng tám người khác, lại là không một ai may mắn thoát khỏi. Một vị vương tòa cao thủ cuối cũng hơi hơi cảm giác đùi có chút ngứa, không khỏi cúi xuống vươn tay đi gãi vài cái, nào biết vừa gãi xuống, lại phát hiện đem thịt trên đùi của mình vừa gãi một cái xuống một khối lớn. Lộ ra xương trắng bệch bên trong, vậy mà hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn. Hơn nữa tay phải của mình cũng theo một cái gãi này đầu năm ngón tay đều biến thành xương trắng. Máu thịt chỉnh tề rớt xuống dưới. Vị vương tòa cao thủ này chính là vừa rồi cùng quái vật tam tinh thánh tộc này nắm tay qua. Lập tức, hắn cực độ sợ hãi nhìn tay chân của mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, thậm chí không dám hít thở. Trong nước như có kịch độc khủng bố. Đây là chuyện gì? Ô ô, ngây người một hồi, vị vương tọa này mới khóc hỏi ra. Nhưng liền ở hắn hỏi ra một khắc này, phía trước vị quái vật tam tinh thánh tộc dẫn đường kia đột nhiên nhìn một cái phương hướng, hoảng sợ đến cực điểm quát to một tiếng. Thanh âm thê lương này, giống như là trước mặt tươi sống xuất hiện một con quỷ. Tứ trưởng lão bước nhanh xông về phía trước đi nhìn một cái, chỉ thấy ở phía trước dưới chân một gốc cây đại thụ xuất hiện một cái hang lớn mới đào ra. Mà bây giờ, quái vật kia đang chỉ vào cái hang to này điên cuồng. Kêu quái dị, dung nhan thê lương thanh âm thê thảm. Oa ô, cẩu nhất tập chư môn, nị tứ lạt. Nị tứ lạt, oa khảo nị ma, quái vật này quay đầu đối với tứ trưởng lão kêu to lên. Tứ trưởng lão không hiểu ra sao, hỏi chính là ở trong này. Chỉ cái hang to kia, quái vật liên tục gật đầu, chỉ vào tứ trưởng lão kêu to, nị tứ lạt. Nị tú lạt, oa khảo nị ma, tứ trưởng lão nhíu mày. Đây là vương tỏa cao thủ kia cuối cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng tứ trưởng lão. Bay người lên đánh tới, tứ trưởng lão theo bản năng vừa quay đầu lại, đột nhiên quái vật kia điên cuồng từ dưới chân nhấc lên một đống lớn bùn, giống như một đạo màn hình liên tục. Bốp một tiếng rội ở trên người mọi người, trên mặt trên của tứ trưởng lão cũng nhất thời dính vào rất nhiều, mắt cũng không mở ra được. Tứ trưởng lão bất ngờ không kịp phòng, nhất thời trúng chiêu, giận dữ quay đầu, khốn kiếp. Ngươi muốn làm, lại đột nhiên hồn phi thiên ngoại, chỉ thấy trước mặt một đạo cột sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, lại là vị quái vật tam tinh thánh tộc này rút mạnh kiếm, hướng về chính mình xông tới. Tứ trưởng lão giờ phút này còn bị nước bùn chát ở mắt, trong trăm bận rộn liều mạng lui về phía sau. Trường kiếm trong tay vẫn xách theo cùng bộc phát ra kiếm hoa rực rỡ phản kích ra, che chắn đi qua. Hắn có tin tưởng, vô luận là bất cứ công kích nào, mình một lần này đều có thể chống đỡ được. Nhưng dưới chắn một cái mới biết được bị lừa, quái vật kia mượn dùng lực phản kích của tứ trưởng lão, ngã một cái lộn lên giữa không trung, dẫm trên một gốc cây đại thụ xa xa, cười ha ha, nghe không hiểu à. Một đám lợn, ha ha ha, lão tử phiên dịch cho các ngươi nghe, bọn chó, bọn lợn. Ngươi chết rồi. Ngươi chết rồi, oa khảo nị thôi, ta kháo mẹ ngươi, hiểu chưa, ha ha ha, chương 523, lấy độc chế độc, như thế như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong tiếng cười ha ha, thân hình quái nhân này chấn động mạnh, rơi xuống đại thụ, xoát một tiếng vang lên, ở trong sương mù đi được không thấy bóng dáng. Vị tam tinh thánh tộc này đúng là kỳ mặc kỳ nhị ra cải trang. Quả nhiên một đòn thành công, tứ trưởng lão giận dữ, đang muốn truy kích. Đột nhiên nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình mỗi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn dưới chân, tứ trưởng lão cúi đầu vừa thấy, không khỏi quát to một tiếng, phun ra một búng máu. Chỉ thấy bọn thuộc hạ của mình mỗi người đều là đứng ngày ra như phỗng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Mấy người kia từng cùng quái vật kia nắm tay càng là thê thảm, hai tay đều biến thành xương trắng. Mấy người xốc lên khố nhìn đến, càng thêm kêu thê thảm, cả cái chân cũng chỉ còn lại một cái xương trắng như tuyết đang trống. Một tia máu thịt cũng không nhìn thấy nữa. Hơn nữa còn có một cỗ màu đen đang lặng lẽ hướng lên trên lan tràn đến nơi nào, thịt nơi đó liền bắt đầu lặng lẽ hư thối. Hơn nữa loại hư thối này, lại là không có bất cứ cảm giác nào. Đây là độc gì? Tứ trưởng lão luống cuống tay chân lấy ra đến một nắm giải độc đan,

lấy lồng nguyên khí ngăn cản công kích của ba người Đồng Vô Thương, tương tự là ngự kiếm lên, ở giữa không trung đón đỡ Sở Dương. Oanh một tiếng, hai đạo kiếm quang ở không trung điên cuồng đụng độ cùng một chỗ. Chương 525, liều chết chiến đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một chiêu công kích của cửu kiếp kiếm lại là hỗn loạn thiên hạ, cửu kiếp kiếm sắc bén vô song, uy lực cường đại cỡ nào. Nhất là cửu kiếp kiếm tại trong đoạn thời gian này sau khi cắn nuốt nhiều tài liệu kỳ dị kim loại cùng dược liệu như vậy, uy lực so với trước kia lại là nâng cao một bước. Nhưng nhị trưởng lão thân là tam phẩm hoàng tọa, ước chừng so với Sở Dương cao hơn 9 cấp bậc, mỗi kiếm chiêu chất lượng kiếm tuy rằng xa xa không bằng, nhưng linh lực thâm hậu của bản thân nhưng cũng không phải ăn chay. Hai đạo kiếm quang giống như hai ngôi sao băng va chạm. Oanh một tiếng, đầy trời nổ ra kiếm quang rực rỡ. Toàn bộ rừng rậm Âm Phong cũng ở một khắc này chấn động mạnh một chút, bùn nước trong đầm lầy ầm ầm kích nhảy văng ra tung tóe mà lên, vậy mà lên thẳng cao 10 trượng. Cách gần nhất Đồng Vô Thương La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc, đồng thời hư thảm một tiếng, bị lực lượng thật lớn đánh bay ra ngoài, lốp bốp ngã lăn trên mặt đất. Sở Dương cùng nhị trưởng lão đồng thời quát to một tiếng, thân thể hai người đồng thời ném bay về phía sau, trên người hai người đều là từ vị trí khác nhau phun ra mũi tên máu, dưới một đòn này, hai người đều là bị trọng thương. Sở Dương trước ngực bả vai đan điền bụng bả vai đồng thời trúng kiếm, nhị trưởng lão cũng là trước ngực bả vai cánh tay bắn máu tươi. Sở Dương thân ở giữa không trung, liền đã móc ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh liền sớm chuẩn bị tốt, nhét vào miệng. Liền chỉ là chiến đấu này vẻn vẹn không đến một cái hít thở, Sở Dương đã tiêu hao hai khỏa cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Có thể thấy được trận này thảm thiết, nếu là không có cửu trọng đan, có thể nghĩ thấy là Sở Dương bây giờ ít nhất đã chết một lần. Hắn có cửu trọng đan, nhưng nhị trưởng lão lại là không có thần vật bậc này. Một lần công kích kịch liệt này làm cho lực lượng lĩnh vực trên người nhị trưởng lão hoàn toàn nổ tan, lồng linh khí đã biến mất không dấu vết. Thủ đoạn giữ mạng như vậy, cho dù là hoàng tọa dùng mỗi một lần cũng phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên, trong chiến đấu kịch liệt như thế, nào có thời gian, nào dám thi triển một lần lĩnh vực nữa. Thân mình nhị trưởng lão còn chưa hạ xuống, vừa mới lui ra ngoài làm chuẩn bị cố độc hành đã nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lăng không dài bắn, hướng về thân thể nhị trưởng lão vẫn như cũ ở không trung bay về giống như tia chớp xông đi. Nhị trưởng lão cảm giác được nguy cơ, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vận chuyển linh khí toàn thân, nhất thời mấy miệng vết thương trên người đồng thời phun mạnh ra máu tươi, nhưng thành treo được một hơi, linh lực vận chuyển đến, lại một lần nữa ở giữa không trung cùng cố độc hành va chạm một lần nữa. Đây là một đòn liều chết của tam phẩm kiếm vương, nhị trưởng lão kiệt lực phản kích, hai người va chạm mạnh mẽ. Đồng thời kêu to, kêu thảm thiết, cố độc hành cắn răng, không còn chi giác ở không trung bay ngược, ba chỗ trên người máu tươi phun tràn đầy, lại là bị nhị trưởng lão cứng rắn dụng nắm đấm ngón tay đả thương, xương sườn trước ngực, vậy mà đã gãy 7 cái. Toàn bộ ngực, gần như cũng sụp xuống, nhưng trên trường kiếm hắc long trong tay hắn, nửa đoạn trước một mảng máu tươi đầm đìa. Kiếm của hắn, đã thật sâu đâm vào ngực phải của nhị trưởng lão, lại bị đối phương chấn phản kích, mới lui ra ngoài. Nhị trưởng lão lần nữa bay về phía sau, hắn đã bị thương rất nặng. Đúng lúc này, Đồng Vô Thương giống như sói đói rít gào một tiếng, nhân đao hợp nhất, xông tới. Vừa mới hồi khí qua Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời nhân kiếm hợp nhất, đi theo phía sau Đồng Vô Thương, hướng về nhị trưởng lão liều mạng công kích. Phương thức công kích của ba người bọn họ, cùng cố độc hành vừa rồi giống nhau, đều là liều mạng, đem toàn bộ lực lượng, toàn bộ tâm linh, toàn bộ sinh mệnh của mình hóa thành công kích một lần này. Nhị trưởng lão không chết, đám người mình hẳn phải chết, đây là một ý niệm rõ ràng, cho nên, vô luận như thế nào cũng phải thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Xa xa, Sở Dương hét lớn một tiếng xoay người nhảy dựng lên, cửu kiếp kiếm chợt lóe, lại một lần nữa một chiêu đồ tấn thiên hạ hữu hà phương. Lăng không ngự kiếm tới, trong lòng nhị trưởng lão nổi lên hối hận mãnh liệt, bản thân thật là nên là ở vừa mới phát hiện chúng mai phục liền lập tức lui lại chạy trốn. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến năm thiếu niên này lại là biến thái như thế. Mình lại là tam phẩm hoàng tọa, vậy mà gặp phải nguy hiểm mất mạng, nhưng hắn đã không kịp hối hận, Đồng Vô Thương nhân đao hợp nhất, đã. Đi đến, nhị trưởng lão tuyệt vọng hét lớn một tiếng, lại ngưng tụ lực lượng còn sót lại toàn thân, điên cuồng va chạm. Đồng Vô Thương kêu to một tiếng, mặc đao trầm trọng rời tay bay ra, quay tròn bay lên giữa không trung. Nhưng một đòn liều mạng của vị tam phẩm đao vương này, lại cũng thành làm cho nhị trưởng lão họa vô đơn chí. Hung hăng lại là một ngụm máu tươi phun ra, một ngụm máu tươi này vừa phun, thương thế trong cơ thể rốt cuộc không áp chế được, oa oa liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt đã có chút ảm đạm. Tay trái hắn đã mềm nhũn buông xuống, lại là bị mặc đao trầm trọng trực tiếp nện nát. Nhưng vào lúc này, Kỳ Mặc La Khắc Địch song kiếm hợp bích, gào thét lớn xông tới. Nhị trưởng lão hét thảm một tiếng, tay phải còn lại đột nhiên ra trận, trên người vô số khói độc hắc khí đột nhiên xông ra. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn, đốt độc của mình, tranh thủ một đường cơ hội chạy trối chết. Sau khi thiêu đốt như vậy, độc trong cơ thể tu luyện trên trăm năm liền hoàn toàn phế bỏ. Không bao giờ có thể sử dụng nữa. Đây thật là công phu lúc cuối cùng mới có thể thi triển ra, nếu không phải ép đến tình trạng cùng đường bậc này, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nhưng Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch vậy mà không sợ chút nào, cứng rắn dùng thân thể phá tan khói độc, xông vào. Các ngươi không sợ độc, nhị trưởng lão tuyệt vọng quát to một tiếng, bang bang hai tiếng, bị hai người cả người lẫn kiếm đánh đến trên người, nhị trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, cả người giống như huyết hổ lô tung tóe máu tươi, ít nhất có trên trăm cái miệng vết thương, đồng thời máu thịt bay. Trước ngực răng rắc sát một trận vang giòn, không biết gãy bao nhiêu xương cốt. Nhưng hắn vậy mà còn có thể trốn, phía sau hắn chính là một gốc cây đại thụ, hai chân hắn đạp một cái, vậy mà dùng hết lực lượng cuối cùng, xông lên, chỉ cần hai chân dẫm thân cây một cái có thể đủ lần nữa bay ra. Nhưng đã không kịp, một đạo kiếm quang huy hoàng giống như sao băng xông qua, chặt đứt toàn bộ hy vọng của nhị trưởng lão. Sở Dương, cửu kiếp kiếm, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương, oanh một tiếng. Sở Dương cả người lấn kiếm đem ngực nhị trưởng lão phá tan một cái lỗ máu thật to, từ trong thân thể hắn liền xông ra ngoài. Thần quang trong mắt nhị trưởng lão tối sầm lại, vô lực đứng ở đỉnh cây, đột nhiên thật dài, thở dài một tiếng, đầu hơi thấp vậy mà cô lộc lộc từ trên cố lăn xuống, tiếp theo một cái thân thể phá thành mảnh nhỏ từ trên cây rơi xuống được một nửa, phi lịch ba lạp nát cơ thể, trở thành một đống thịt nát rơi trên mặt đất, mà lúc này, thuốc độc đám người Sở Dương bôi ở trên mũi kiếm mới phát huy tác dụng. Một đống thịt nát này trong phút chốc hóa thành nước đen, hoàn toàn hủ hóa. Sở Dương thét dài ngự kiếm trở về, trực tiếp đi đến bên người cố độc hành hôn mê, một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cho ăn xuống. Lập tức nhìn cũng không nhìn, nhảy dựng lên, gào thét một tiếng, cùng Kỳ Mặc La Khắc Địch đồng thời nhằm phía vòng chiến của sáu vị vương tọa khác. Đại cục đã định, toàn bộ cao thủ tiến đến của Âu Thị gia tộc, toàn quân bị diệt, vậy mà không ai chạy thoát. Sau một trận chiến này, mọi người trở về chỗ cũ hồi lâu. Bởi vì, đây là chân chính trên ý nghĩa, một trận chiến hoàn toàn liều mạng. Cho dù trong đó có từng điểm buông lỏng, hoặc là từng điểm phối hợp không tốt. Như vậy giờ phút này nằm ở nơi này, chính là chính mình những người này. Chương 526, ân ở trong lòng, cửu ở trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một trận chiến này chỉ là rằng có ngắn ngủn còn chưa đến nửa khắc đồng hồ. Không, ngay cả một phần ba nửa khắc đồng hồ cũng chưa. Nhưng hung hiểm của một trận chiến này lại là một trận chiến hung hiểm nhất của mấy huynh đệ Sở Dương xuất đạo tới nay. Cũng là một trận chiến đều tự chân chính đem hết toàn bộ lực lượng. Mỗi người đều là vô số lần ở cửa tử vong đảo quanh, nhưng may mắn, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi, cố độc hành từ trên mặt đất ngồi dậy, đầy mặt vết máu lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Thắng rồi, đám người Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch như ở trong mộng. Đến bây giờ còn chưa dám tin tưởng những lời này. Chiến đấu một lần này tuy là đánh lén, tuy là ám toán, nhưng dù sao cũng là lấy ít địch nhiều, hơn nữa, hai người đầu lĩnh của đối phương đều là hoàng tọa cao thủ thật. Mấy người đều cảm giác ngực mình mơ hồ đau, bị hoàng tọa chấn thương loại cảm giác khủng bố chết đến tận nơi này còn ở lòng còn sợ hãi, mà kẻ địch lại đã tan thành cho bụi. Tràn ngập không chân thật giống như mộng ảo, mặc đao trầm trọng của Đồng Vô Thương cắm thẳng tắp trên mặt đất, phát ra hào quang lạnh căm căm giống như quân lâm thiên hạ. Người Âu Thị gia tộc đều đã đang chậm rãi hóa làm máu loãng, hư thối tại trong mảng mây đen mù sương rừng rậm âm phong này. Đám người cố độc hành chậm rãi đứng lên, nhìn một màn thảm kịch nhân gian chính mình tự tay chế tạo này, tập thể không tiếng động, chỉ có trong cổ họng đang ồ ồ thở dốc. Đây chỉ là một cái bắt đầu, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả, bởi vì đắc tội chúng ta mà ngã xuống. Sở Dương chờ tình tự kích động của bọn hắn bình ổn xuống một chút, mới nhàn nhạt nói. Hôm nay chúng ta giết năm vị hoàng tọa. Nhưng chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải âm mưu ám toán, giờ phút này huynh đệ chúng ta cho dù là 10 lần cũng đã chết. Sở Dương đứng lên, ánh mắt sắc bén, từ trên mặt các huynh đệ nhất nhất nhìn qua, chậm rãi vươn một bàn tay, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm ở trên nắm tay của mình. Hắn chậm rãi trầm thấp nói, nhưng, một ngày nào đó, chúng ta phải để cho hoàng tọa như vậy ở dưới tay chúng ta. Lật tay có thể diệt, bốn chữ cuối cùng hắn nói rất chậm. Nhưng tràn ngập tự tin cường đại. Mấy người huynh đệ nhìn Sở Dương nắm chặt nắm tay chậm rãi vươn ra, sau đó lật mạnh, hướng xuống ép một cái, không khỏi đều là cảm giác trái tim của mình kịch liệt nhảy lên một cái. Tựa như một cái lật tay này, thật đem hoàng tỏa cao thủ ép thành bột mịn. Chính là dễ dàng như vậy, Sở Dương quay đầu nhoẻn miệng cười, răng trắng như tuyết, ở trong mờ mịt lập lòe sáng lên. Mọi người lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lóe ánh sáng lại là không nói một lời. Thật lâu sau, Cố Độc Hành mới chậm rãi quay đầu, nhìn sáu vị vương tọa thủ hạ của Cố thị gia tộc nói, ta muốn đi theo Sở lão đại, gia nhập Thiên binh các, một đường giết lên cửu trọng thiên. Các vị, muốn theo hay không? Sáu người nhìn nhau, vương tọa cao thủ cầm đầu Cố Thanh Phong bước ra một bước, trang trọng nói, huynh đệ chúng ta học nghệ không tinh, cuộc đời này khó có tiến thêm. Khó được thiếu chủ có hùng tâm tráng trí như vậy, huynh đệ chúng ta nguyện ý không tiếc tất cả cái giá lớn, hiệp trợ thiếu chủ hoàn thành tâm nguyện. Đi theo làm tùy tùng, mặc cho ra roi. Hắn có chút thê lương cười cười, nhìn ngã vào trong vùng máu thi thể vị huynh đệ kia của mình, trầm thấp nói, gạch ngói không rời được giếng hỏng, tướng quân khó tránh khỏi chết trận. Chúng ta nhân sĩ giang hồ, một bước bỏ cả cuộc đời đã sớm nhìn nhạt rồi. Chỉ có không bỏ xuống được đó là chỗ tràn ngập nguy cơ của Cố thị gia tộc chúng ta. Thiếu gia chủ nếu là có thể giết lên cửu trọng thiên, như vậy. Cho dù không đại biểu Cố thị gia tộc, nhưng trên cửu trọng thiên, cùng dù sao có thể có một người họ Cố. Huynh đệ bọn ta, tuy chết không uổng. Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên nói, ta thân là thiếu gia chủ của Cố thị gia tộc, tự nhiên là người Cố gia. Nếu là thật có thể có một người kia, như vậy, trên cung điện cửu trọng thiên, tất có danh hiệu Cố thị gia tộc ta. Sáu người chỉnh tề quỳ xuống, nước mắt giàn nua giàn giụa, nguyện theo thiếu gia chủ gia nhập Thiên binh các, tuy muôn lần chết mà không hối hận. Cố Độc Hành gật gật đầu nói, Thiên binh các trước mắt nhỏ yếu, không nên thấu lộ bí mật cùng thân đâu. Một điểm này, Cố Thanh Phong nghiêm nghị nói, đây là tự nhiên, mọi chuyện đều có pháp luật, mấy người chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên đến giang hồ đến lăn lộn, tự nhiên hiểu được. Nói như thế nào nữa, chúng ta tuy học nghệ không tinh, nhưng hơn nửa đời này lăn lộn ở trung tam thiên nên hiểu được môn đạo, tự tin nếu so với các vị thiếu gia chủ còn muốn nhiều hơn một chút. Về sau rất nhiều chuyện này chúng ta đều có thể lưu ý. Cố Độc Hành vui mừng gật đầu, trên mặt lạnh lùng lộ ra mỉm cười. Hắn đầu tiên là dùng thủ đoạn đem ba người lập trường không vững kia đuổi đi, liền là muốn lưu lại người trung thành tin cậy làm thành viên lớp đầu tiên của tổ chức Thiên binh các. Về sau có đám người từng trải này, mặc kệ là làm cái gì cũng đều sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mọi người thương nghị một hồi, mai táng vị vương tỏa chết đi kia, không dừng lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Món nợ này của Âu thị gia tộc, chúng ta sớm hay muộn phải về đến tính cùng bọn họ. Sở Dương trước khi rời đi, ngóng nhìn phương hướng Âu thị gia tộc, thật lâu sau chậm rãi nói, về sau trung tam thiên, liền sẽ không có Âu thị gia tộc nữa. Xoay người quay đầu mà đi, trên một đường vậy mà không có quay đầu nữa. Hắn vốn là người có thù tất báo, Âu thị gia tộc tính kế như thế, càng liên lụy trong mọi người chết thảm một người, các huynh đệ cũng là mỗi người trọng thương, món nợ này Sở Dương há có thể không ghi tạc trong lòng. Cố Độc Hành ở phía trước phần mộ im lặng thật lâu sau, sắc mặt như sắt, mắt không biểu tình. Trước khi đi, đột nhiên từ trên mộ phần nắm lên một nắm đất, nhét ở trong miệng mình nuốt xuống. Quỳ xuống, dập đầu thật mạnh ba cái, đứng dậy sải bước mà đi, càng không quay đầu. Thù này, là của ta sẽ đòi lại món nợ này cho ngươi. Ta sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi nếu dưới suối vàng có linh, tất nhiên biết tâm ý ta. Chờ ta giết sạch người của Âu thị gia tộc, ta sẽ lại trở lại rừng rậm âm phong này, nói cho ngươi. Cho ngươi nhắm mắt, những lời này, Cố Độc Hành cũng không nói ra, một chữ cũng không có. Nói, lại ở trong lòng, lập xuống một lời thề sắt, hắn sải bước rời đi, áo choàng màu đen ở trong gió giơ lên, lưu cho rừng rậm âm phong này một cái tung bạt bóng dáng như kiếm. Thù ở trong lòng, ân ở trong lòng. Thù cần tự tay báo, ơn phải đền vạn lần. Đây liền là chuẩn tắc làm người của Cố Độc Hành. Theo mọi người rời đi rừng rậm âm phong lại bị sương mù dày đặc bao phủ, mờ mịt bốc hơi. Tựa như là tàn hồn mới đang gào thét, đang khóc, lại tựa như là có anh hồn của Cố thị gia tộc đang cười, lưu luyến không rời phất tay đưa tiễn. Ba ngày sau, Âu thị gia tộc, chén trà trong tay gia chủ Âu Thành Vũ nổ lớn rơi xuống trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Một bên đám người đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm như muốn ăn thịt người. Sắc mặt Âu Độc Tiếu trắng bệch, há mồm, miệng run rẩy lại là nói không nên lời một câu. Sáu vị vương tòa cao thủ mang theo đầu ba người đến phục mệnh, nhưng những người khác lại là đuổi vào âm phong rừng rậm một đi không trở lại. Tất cả cơ sở ngầm rừng rậm âm phong bên kia hồi báo, một đám Sở Diêm Vương 12 người, đã bình an vô sự đi qua. Mỗi người tinh thần no đủ, có mấy người trên người có thương tích. Nhân thủ đi hướng rừng rậm âm phong xem xét hồi báo, trong rừng rậm âm phong, xem dấu vết này từng có cao thủ đối chiến. Theo dấu vết hiện trường để lại phán đoán, cao thủ quyết đấu tuyệt đối ở hoàng cấp bậc này. Chiến trường cực kỳ thảm thiết, phụ cận mấy trăm trượng cây rừng hỏng hết. Đã chiến đấu qua, hơn nữa chiến cuộc thảm thiết như thế, nếu đám người Sở Diêm Vương bình an vô sự,

ta cho dù là bây giờ liền chết, cũng là chết cũng không tiếc nữa. Thầm nghĩ, mẹ, nếu là tiểu tử kia thật sự là con ta, vậy lão tử cũng mắc cỡ chết được, quên đi, cùng con của mình kết bái, chuyện này, chỉ sợ sẽ là chuyện xưa truyền kỳ số 1 của Cửu Trọng Thiên. Lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, nghĩa đệ kia của ngươi, tên gọi là gì? Dương Nhược Lan lại không để ý tới hắn cười nói, chỉ là hỏi theo sát. Nói đến rất kỳ quái, hắn cũng họ Sở, hắn tên Sở Dương, Sở Phi Lăng ho hai tiếng nói, Sở Dương, Sở Diêm Vương Hạ Tam Thiên. Dương Nhược Lan lui mạnh về phía sau một bước, trong mắt phát ra hào quang không thể tin. Như thế nào có thể là hắn sao, hẳn là, Sở Diêm Vương ta chưa gặp qua, chẳng qua nghĩa đệ kia của ta thật là từ Hạ Tam Thiên đi lên. Sở Phi Lăng gật gật đầu. Vậy thì không sai rồi, Dương Nhược Lan lẩm bẩm, đột nhiên trên mặt một trận đỏ bừng, nhớ tới mình vừa mới đem vị Sở Diêm Vương kia hung hăng dạy dỗ một trận, lại tuyệt đối không nghĩ đến, hắn vậy mà chính là nghĩa đệ của chồng mình. Là người đối với toàn bộ Sở gia có ơn lớn trong người. Chính mình có tính là vong ân phụ nghĩa hay không? Nghĩ đến đây, không khỏi xấu hổ vô cùng. Chẳng qua, nhớ tới lúc ấy chính mình nhìn thấy Sở Diêm Vương, hình tượng bất cần đời dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh bậc kia, lại nghĩ tới trong miệng chồng đánh giá có dũng có mưu, khí phách nghiêm nghị, sát phạt quả quyết, có biến chồng chất, lại cảm thấy có chút không giống. Huống chi trượng phu nói, diện mạo của nghĩa đệ cùng ta có chút giống nhau. Mà mình nhìn thấy Sở Diêm Vương kia, lại là nửa điểm chỗ giống nhau cũng không có. Chẳng lẽ là hai người? Trong lòng Dương Nhược Lan nghi hoặc hẳn lên, ta lần này về trễ, chính là đi làm một chuyện. Mà tên nhân vật mục tiêu, liền tên Sở Dương. Dương Nhược Lan nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra. Sở Phi Lăng ngẩn ra, cẩn thận nghe, nghe chút đột nhiên biến sắc nói, bội tình bạc nghĩa. Nghĩa đệ của ta tuyệt không phải người như thế, hẳn là các ngươi lầm rồi. Vị sư phụ kia của ngươi, làm việc võ đoán, chỉ lo sở thích của mình, không chút để ý cảm nhận của người khác. Hơn nữa, sư muội kia của ngươi cầu các ngươi đi chút giận vì nàng sao? Bản thân người ta cam tâm tình nguyện trả giá, làm các ngươi chuyện gì? Ai bảo các ngươi đi đối phó tình lang của người ta? Quả thực là không thể nói lý. Dương Nhược Lan đỏ mặt lên nói, việc này, thật là có chút thiếu cân nhắc. Cái gì gọi là có chút thiếu cân nhắc? Căn bản chính là vô lý. Sở Phi Lăng cả giận nói, việc này, còn không hiểu được nàng đối phó có phải nghĩa đệ của ta hay không. Nếu thật sự là hắn, vậy hai người vợ chồng chúng ta, về sau còn có mặt mũi gì đi gặp hắn? Dương Nhược Lan đầy mặt đỏ bừng nói, chẳng qua tên Sở Dương này có chút nói năng ngọt xuất. Hơn nữa, tuy là vương tọa trẻ tuổi, nhưng là dáng vẻ lưu manh, diện mạo lại tuyệt không cùng ngươi giống nhau, càng thêm không có khí trầm ổn gì. Có lẽ căn bản là hai người mà cùng chưa biết. Sở Phi Lăng nhíu mày nói, việc này cũng có khả năng. Hắn trầm ngâm một chút nói, ta dù sao vẫn là có chút lo lắng. Chờ trong khoảng thời gian này sau khi ứng phó qua linh thú triều cùng tam tinh thánh tộc, ta đi nhìn xem. Dương Nhược Lan nói, vậy được, đến lúc đó ta với chàng cùng đi. Giáp mặt hướng nghĩa đệ nói lời cảm tạ, nếu lần đó thật sự là oan uổng hắn, ta tẩu kiêu ngạo này tự mình giải thích cho hắn, cầu hắn tha thứ. Sở Phi Lăng gật gật đầu, thầm nghĩ, lấy bản lĩnh của nghĩa đệ, như thế nào sẽ dễ dàng bị người ám toán. Việc này tuyệt không thể. Chưa hẳn sẽ là một người, trí tuệ cùng tu vi của hắn, ở Trung Tam Thiên đã có thể thông suốt. Trung Tam Thiên, đám người Sở Dương sau khi trải qua lặn lội đường xa, rốt cuộc cảm thấy cánh đồng hoang vu cực bắc. Càng là đến gần, càng là cảm giác được rét lạnh, chờ sau khi thật đến cánh đồng hoang vu cực bắc, đập vào mắt có thể đạt được, tất cả mọi người là hít ngược một ngụm khí lạnh, sông băng cánh đồng tuyết thật lớn. Nhưng thấy quần phong như ngọc khỏa, vạn dặm thành một màu, một mảng băng thiên tuyết địa. Vô biên vô hạn. Sở Dương kiếp trước chưa từng đến qua nơi này, hắn cho rằng các đại gia tộc của Trung Tam Thiên đến đây nhiều người như vậy, hẳn là sẽ nơi nơi đều có bóng người bay loạn mới phải, nhưng chân chính đến nơi này vừa thấy, mới biết được lầm to. Đập vào mắt có thể đạt được, vậy mà không nhìn thấy một bóng người. Cũng không biết những người đó đều đi nơi nào rồi, nhưng ngay cả là đều mắt sáng gan to đứng ở trên sông băng, cũng là nhỏ bé đến có thể xem nhẹ không tính. Rốt cuộc đến rồi, Sở Dương quần áo hắc bào, ở trong gió lạnh bay bay, chậm rãi bước trên cánh đồng băng, cảm giác hàn ý thấu xương vỗ mặt mà đến, trên bầu trời tuyết trắng mờ mịt, vô biên vô hạn, đột nhiên cảm giác được hào hùng kích động trong lòng. Chương 530, ngạo thế cửu trùng thiên, liền từ hôm nay bắt đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kiếm linh trong ý niệm, đột nhiên kịch liệt lẩm nhẩm hẳn lên, vẻ mặt kích động, liên lụy toàn bộ cửu kiếp không gian, cũng giống như nhảy múa chấn dâng hẳn lên. Có phải đến cực bắc băng nguyên của Trung Tam Thiên rồi hay? Không, kiếm linh vô hạn hưng phấn hỏi. Đúng, Sở Dương trả lời. Quá tốt rồi, Ngươi rốt cuộc đi tới nơi này rồi. Kiếm Linh hưng phấn ở trong cửu kiếp không gian lộn nhào mạnh một cái nói, ta chờ mong một ngày này, đã rất lâu rồi. Sở Dương nghi vấn, nơi này phong tồn một luồng kiếm hồn của ta. Kiếm Linh cười ha ha, ngay tại dưới cực bắc băng nguyên này. Chỉ cần ngươi có thể tìm được, ta có thể đủ tăng trưởng thực lực gấp bội, hơn nữa công năng khác trong cửu kiếp kiếm không gian, cũng có thể đủ nhất nhất mở ra. Tu vi của ngươi cũng có thể theo đó tăng nhiều, ta không thể cho ngươi giúp đỡ, cũng liền càng nhiều. Hắn cao hứng cười cười nói, mấu chốt nhất là phẩm chất của cửu kiếp kiếm, rốt cuộc từ trên căn bản lại tăng lên một bậc. Thì ra là thế, trong lòng Sở Dương nóng hưng phấn lên, hàn khí lạnh như băng từ lòng bàn chân truyền tiến, một đường lên thẳng. Trong đan điền sợ mũi kiếm cửu kiếp kiếm đột nhiên điên cuồng run rẩy hẳn lên, một loại cảm xúc hưng phấn cực đoan, rõ ràng truyền vào trong lòng Sở Dương. Đây là sao? Trong lòng Sở Dương phanh phanh nhảy loạn, cảm giác được theo mũi kiếm hưng phấn, kiếm phong cùng mũi kiếm cũng đều kịch liệt nhảy lên. Trên cực bắc băng nguyên, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo. Bởi vì giá lạnh nơi đây ít có dấu người, có thể bảo tồn. Kiếm Linh hưng phấn nói, mà cửu kiếp kiếm ở sau khi cắn nuốt tài liệu cùng dược liệu nhiều quý trọng như vậy, rốt cuộc lại muốn gặp phải một lần tiến giai nữa. Vì làm chuẩn bị nghênh đón đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm. Mà kỳ ngộ này, ngay tại nơi này, ngay tại bên trong cực bắc bàng nguyên, Kiếm Linh mỉm cười nói, quên nói cho ngươi, chờ sau khi cửu kiếp kiếm tiến giai một lần này, sẽ diễn sinh ra một loại năng lực mới, đó chính là có thể chế tạo ra đan dược, tăng lên công lực cho bất luận kẻ nào. Mà không có bất cứ nỗi lo về sau nào. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên vui mừng giật mình. Kiếm Linh nói, liền giống như mấy huynh đệ này của ngươi, hoàn toàn có thể tăng bọn họ đến hoàng cấp, sau đó ăn vào cửu trọng đan, nhất cử đem tâm cảnh tăng lên tới quân cấp đỉnh phong. Các đời cửu kiếp kiếm chủ đều là áp dụng loại phương pháp này, vì tăng lên 9 vị huynh đệ tay chân của bản thân, do đó hình thành lực lượng không gì cản nổi của mình, bình định cửu trọng thiên. Chẳng qua, cần một cái quá trình dài lâu mà thôi. Thì ra là thế, mắt Sở Dương nhất thời sáng bừng. Chẳng qua ngươi phải chú ý, tại trên cực bắc hoang nguyên này, có vài cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, mấy cỗ khí tức này đã đi xa rất lâu, nhưng khí tức bọn hắn lưu lại làm cho ta cũng cảm thấy cường đại. Nếu là chẳng may gặp phải người như vậy, ta không thể ra giúp ngươi bởi vì bọn họ sẽ phát giác tồn tại của ta. Như vậy đối với ngươi càng thêm nguy hiểm, Kiếm Linh nhắc nhở, lợi hại như vậy, Sở Dương nhíu mày, trung tam thiên, như thế nào có thể có tồn tại cường đại như thế? Những người này cũng không phải người của trung tam thiên, chỉ là đi vào cực bắc hoang nguyên này làm chuyện gì mà thôi. Kiếm Linh an ủi nói, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì này đám người một khi xuất hiện ngoài hai người, như vậy người chấp pháp của cửu trọng thiên sẽ theo đó mà động. Trên cánh đồng hoang vu mờ mịt này, khí tức cường đại như vậy, từng xuất hiện qua bốn loại, như vậy trong đó chắc chắn một người là người chấp pháp. Mấy cỗ khí tức này, đều là tu vi gì? Sở Dương hỏi, khó mà nói, Kiếm Linh trầm mặc một chút nói, trên đời này, có rất nhiều thiên tài lánh đời, kinh tài tuyệt diễm, lại là làm theo ý mình, tính. Tình đạm bạc, thường thường trong cả đời không phụ tu vi cường đại, nhưng không có bất luận kẻ nào biết tên bọn họ. Tồn tại như vậy, mỗi một người đều là ngàn năm một thuở. Chỉ cần ra tay chính là kinh thiên động địa. Kiếm Linh than thở một tiếng nói, các đời tới nay, thế giới cửu trọng thiên chính là cửu kiếp kiếm chủ vi tôn, trên thực tế cũng thật là như thế. Nhưng có một điểm không nên quên, các đời cửu kiếp kiếm chủ, chỗ thật sự lợi hại chính là cửu kiếp kiếm, cũng không phải bản thân cửu kiếp kiếm chủ. Mà những tồn tại mạnh mẽ này, lại ở bản thân bọn họ. Kiếm Linh trầm trọng nói, nếu là cửu kiếp kiếm hồi môn, những người này không phải đối thủ. Nhưng nếu là cửu kiếp kiếm chủ dùng một cây kiếm khác cùng những người này tranh phong thì nhất định. Hắn nặng nề cảnh cáo, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này tôn kính cửu kiếp kiếm chủ, cho cửu kiếp kiếm chủ mặt mũi, cũng không đi ra làm mưa làm gió. Nhưng bọn hắn tôn kính chưa bao giờ là cửu kiếp kiếm chủ đương nhiệm, mà là vị kỳ nhân một tay mở ra cửu trọng thiên kia. Kiếm Linh nói, ở trước khi cửu kiếp kiếm chưa hoàn toàn tới tay ngươi, hoặc là ở trước khi đoạn thứ bảy của cửu kiếp kiếm tới tay, không có năng lực tuyệt đối tự bảo vệ mình, một khi gặp phải loại tồn tại này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối phải cẩn thận. Thì ra trên đời còn có người như thế, Sở Dương lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác thế giới trước mắt trở nên càng thêm phấn khích lộ ra lên. Người như thế rất ít nhưng tuyệt đối tồn tại. Kiếm Linh nói, tỉ như hai vị chí tôn thần phong Lưu Vân tuy đã lâu vạn năm lại chưa hẳn liền chết, tuổi thọ của chí tôn trung quy không thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng cũng có thể trì hoãn già cả vô hạn. Nếu là nói như vậy, giữa trời đất này, những người đó từng đi theo cửu kiếp kiếm chủ giành chính quyền cùng bản thân các đời cửu kiếp kiếm chủ, hẳn là đều là tu vi chí tôn đi. Bọn họ cũng có khả năng chưa chết. Sở Dương cực kỳ khó hiểu hỏi. Kiếm Linh lại đột nhiên trở nên trầm mặc, đối với vấn đề này căn bản không trả lời, lâm vào hoàn loại tuyệt đối trầm mặc. Thậm chí Sở Dương cũng có thể cảm nhận tâm ý của hắn, không nói, đánh chết ta cũng không nói. Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, sửa sang lại một chút suy nghĩ, liền rất nhanh đem những kỳ văn dị sự này ném đến một bên. Thầm nghĩ, loại chuyện này, nào là dễ dàng liền gặp gỡ như vậy, chỉ là tàn hồn của kiếm linh trở về vị trí cũ, cửu kiếp kiếm thăng cấp, làm cho các huynh đệ mỗi người đều gia tăng thực lực thật lớn liền đã là làm cho Sở Dương cực kỳ hài lòng. Các huynh đệ thấy Sở Dương cao hứng như thế, đều truy hỏi nguyên nhân. Sở Dương cười ha ha, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Trên cực Bắc Hoang Nguyên này có bằng hữu, cũng có kẻ địch, có sát phạt, cũng có nhiệt huyết, cũng có huynh đệ, có tình ý. Sở Dương phóng khoáng cười to, các huynh đệ, các ngươi là biết, cực Bắc Hoang Nguyên này liền là một lần lột xác trong chúng ta. Một lần lột xác lớn nhất, lột xác cái gì, mấy người huynh đệ đều có chút khó hiểu. Cực Bắc Hoang Nguyên sát khí mơ hồ, cửu trọng thiên thiếu, bởi vậy dựng lên. Sở Dương hồi tưởng kiếm linh nhắc nhở trong ý niệm, trong đan điền cửu kiếp kiếm hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng nói, vô số kỳ ngộ, cũng ở trong đó. Chờ lúc chúng ta rời nơi này, đó là lúc cá chép hóa rồng. Đây là kỳ ngộ trời cho, như thế nào có thể bỏ qua nữa. Hắn ha ha cười to một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hú kịch liệt xuyên không phá mây, dữ dằn nói, ngạo thế cửu trọng thiên. Liền từ hôm nay bắt đầu, trong mắt Cố Độc Hành phát ra hàn quang sắc bén, lẩm bẩm, ngạo thế cửu trọng thiên, liền từ hôm nay bắt đầu. Đột nhiên cảm giác trong ngực hào hùng vạn trượng, xa xa một tiếng thét dài xa xa mà đến, một thanh âm trong sáng cười to nói, ngạo thế cửu trọng thiên, quả nhiên là rất khí phách cũng là khẩu khí rất lớn. Một bóng người màu xanh lá vạch không mà đến, giống như sao băng ở không trung chợt lóe đã dừng ở trước mặt Sở Dương cười nói, Sở Diêm Vương, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Chính là Úy công tử, mắt Sở Dương sáng lên nói, người thiếu nợ ta rốt cuộc đến rồi. Úy công tử, bạch tinh của ngươi ở đâu? Úy công tử lộ ra một biểu tình dở khóc dở cười, rất lâu không thấy mặt, vừa thấy mặt liền đòi nợ, chẳng lẽ tín dụng của Úy mỗ ta liền không chịu được như thế? Ngươi không trả nợ, còn có tín dụng gì? Sở Dương trừng mắt nói, mau chút, ta có việc dùng gấp. Hắn không thể không gấp, tiểu loli mấy ngày nay rất trầm mặc, nhất là lúc nhìn thấy đám người Sở Dương luyện công, ánh mắt liền càng thêm u oán. Sở Dương rất là đau lòng, cởi bỏ khúc mắc của tiểu la lị, biện pháp trực tiếp nhất chính là để cho cửu kiếp kiếm phối hợp cửu trọng đan nhất cử chữa khỏi tam âm mạch của nàng. Như vậy, Mạc Khinh Vũ mới có thể tiếp tục tu luyện mà không phải giống như bây giờ, sau mỗi lần tu luyện luôn đau đớn ngực. Mà điểm mấu chốt cửu kiếp kiếm tăng lên, ngay tại quặng bạch tinh trong tay Úy công tử. Úy công tử hừ lạnh một tiếng nói, bỏ đi, đến đi, bản công tử thực hiện nợ. Cược cho ngươi trước, nói xong tung người lên nói, đi theo ta. Sở Dương cõng Mạc Khinh Vũ, theo sát lên đám người Cố Độc Hành lần lượt lướt lên, tựa như một con rồng rất dài ở trong gió tuyết gào thét mà đi. Trên băng nguyên hoạt bất lưu thủ trên một đường, chớp mắt đi qua hơn 10 dặm, gió tuyết càng lúc càng lớn. Đột nhiên, gió tuyết tràn ngập phía trước, xa xa truyền đến một tiếng kêu kỳ quái linh thú cấp 9 xuất hiện rồi. Đang đi qua giống như tia chớp Úy công tử đột nhiên dừng bước chân, ở trên mặt băng trơn trượt liền như giống như cái đinh đứng lại, không chút miễn cưỡng, lập tức thay đổi phương hướng, đi qua nhìn xem. Thanh sam bay một cái, xoát một tiếng đi ra ngoài hơn 50 giáp. Sở Dương không kịp thu thế, đã đang trên mặt băng trơn trượt trượt lao ra trên dưới 100 trượng, mới xoay người trở về, hùng hùng hổ hổ theo qua. Tên khốn kiếp này, như thế nào nửa đường lại chuyển phương hướng? Sẽ không là muốn quỵt nợ chứ? Mọi người hướng về phương hướng kia, một đường chạy như bay mà đi. Ngoại trừ Sở Dương, mỗi người đều là đối với linh thú cấp 9 thần bí kia rất có hứng thú. Dù sao, đây chính là mục tiêu chủ yếu mọi người tiến đến lần này. Ngoài băng nguyên chỗ mấy trăm dặm, có hai bóng người đang một đường đi tới. Hai người này tuy một đường cùng nhau đi tới, nhưng động tác, biểu tình, phong độ, dung mạo của bọn hắn vô luận một phương diện nào, lại đều là hoàn hoàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhìn một cái nhìn thấy hai người này tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ nổi lên một loại, đây là người của hai cái thế giới. Tuyệt đối là cảm giác như vậy, một người đi bộ còn hơn, một người phóng chân chạy gấp, một người sắc mặt thong dong phong độ thanh tao lịch sự, một người lo lắng vội vàng. Sao động, thò đầu ra nhìn, một người áo xanh phiêu phiêu như tản bộ sân vắng, một người áo đen ảo ảo giống như tránh mệnh. Một người ngũ quan đoan chính phong thần như ngọc, người khiêm tốn cằm râu xanh bay bay như người trong thần tiên, trong thần sắc lại lạnh nhạt tựa như trời đất này thế gian này mọi sự cũng không đặt ở trong lòng. Mà một người lại là ta kháo cái diện mạo này thật không có cách nào khác hình dung, tuyệt đối không có cách nào khác hình dung. Người bộ dạng xấu rất nhiều,